Vô tình gặp vô tình yêu. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em ôn đến đâu rồi? Anh được cô mở cửa phòng cho thì quan tâm hỏi. Em ôn đến chỗ này rồi. Anh nhìn sơ qua một lượt rồi mới bắt đầu tiến hành giảng lại cho cô hiểu về phần công thức. Bây giờ thì em hiểu chưa? Anh nghiêng đầu qua hỏi cô. Cô sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ và gật đầu một cái như bày tỏ sự đã hiểu cho anh biết. Nhìn thấy cô hiểu rồi thì anh bắt đầu đưa cho cô những bài tập cần thiết để cho cô tự giải. Còn phần mình thì anh lấy máy tính ra làm vài cái tài liệu. Cô suy nghĩ khá nhiều trong lúc làm bài nên không để ý đến điện thoại của mình có tin nhắc và cuộc gọi đến. Chỉ có mình anh là nghe được nên cầm lấy điện thoại của cô xem coi là người nào gửi tin nhắn đến cho cô. Hôm nay Mi có làm bài được không? Bà có thể cho tôi một cơ hội để được yêu thương bà không? Thiên Huy gửi cho cô một tin nhắn. Anh đọc xong liền sầm mặt không vui nhìn tin nhắn, anh cũng chẳng thèm nói gì mà trực tiếp kéo cả người cô lại, mà hôn lấy hôn để khiến cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện gì sao anh? Cô bị hôn bất ngờ đến khi anh buông môi cô ra mới khó khăn hỏi. Anh không nói gì mà đưa điện thoại đến trước mặt của cô, gương mặt cũng nhìn rõ được sự khó chịu trong đó. Cô ngồi nghiêm túc đọc tin nhắn có trong điện thoại, đọc đến cuối cả người cô run run lên vì buồn cười. Cũng chỉ là một chuyện nhỏ như thế thôi mà. Anh ghen sao anh yêu? Cô quảng tay qua người của anh hỏi. Anh nghe câu hỏi của cô thì gương mặt cô đôi phần đỏ lên không ngừng nhìn vô cùng đáng yêu. Nào người yêu mình được người khác tỏ tình có phải là ghen sao, rất ghen là đằng khác đó, em có biết chưa hả? Anh đưa tay búng lên trán của cô. Vừa nghe thôi cô lại một lần nữa bật cười khanh khách. Được rồi không đùa với anh nữa. Trà Mi giật lại điện thoại rồi không nói thêm gì, chỉ đưa lại cho anh cái laptop mà thôi. Xin lỗi ông nhá, tôi không thích ông. Cô nhắn lại một tin nhắn. Dù cho cô có cảm thấy vô tình đi chăng nữa nhưng nhìn lại thì nên rạch ròi, cứ dây dưa không dám nói thẳng thắn sẽ khiến cho người ta hiểu lầm về mình. Tôi biết bà có người yêu rồi, nhưng tôi vẫn có thể bên bà để chia sẻ những buồn vui mà. Cậu bạn này vẫn rất cố chấp. Cô hơi có phần khó chịu, hàng lông mày cũng cau lại. Tôi không phải là loại người thích phản bội người yêu của mình đâu, nên tôi rất mong cậu đừng liên lạc với tôi. Cô gửi đi tin nhắn thì block luôn cậu bạn này. Sao rồi em? Anh đưa cằm tựa lên vai của cô. Em từ chối rồi. Cô nói xong thì quay người lại ôm chầm lấy anh. Em không thích cậu ấy vì cậu ấy cướp mất suất học bổng của em. Dù ai có nói em là đó nhỏ nhen hay ích kỷ đi chăng nữa thì em cũng chịu thôi chứ chẳng thèm quan tâm. Em đã cố gắng học hành nhiều như vậy lại bị người ta cướp, còn bị mẹ của người ta chê giễu nhìn rất khó chịu. Cậu ấy cũng chẳng có gì nổi trội hơn em, vì sao em phải chịu đựng cái vẻ cao ngạo đó chứ? Cô vùi đầu vào người anh mà nói. Được rồi anh thương em mà. Không có gì mà phải buồn đâu có được không? Anh vuốt dọc theo tấm lưng của cô. Cô thật sự mệt mỏi rồi không muốn làm bài tập nữa, cứ vùi đầu vào lòng anh và nhắm mắt ngủ. Để đến khi gần đến giờ đi thi thì anh mới đánh thức cô dậy. Được rồi em đi thay đồ đi thi nào, hôm nay là môn cuối rồi em. Nói xong thì anh kéo nhẹ người cô đứng lên, chỉ có như thế cô mới ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, bởi vì cô đã để đồ vào nhà tắm sẵn luôn rồi nên rất nhanh cô đã bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh và cô cùng nhau đi đến điểm thi, một vừa đến nơi thì tiếng trống cũng sắp đánh luôn rồi. Tạm biệt anh yêu, cô đưa tay vẫy vẫy với anh. Được thi tốt nhá bé yêu. Anh cũng đưa tay vẫy với cô. Vừa bước vào sân của điểm thi cô đã gặp Thanh Đăng đang đứng cạnh mọi người, cô liền chạy đến. Bé yêu ôn bài chưa? Thanh Mỹ nhìn có vẻ tươi tỉnh hơn rất nhiều. Bé yêu ôn bài rồi, Mỹ yêu ổn chưa? Cô vồ đến ôm Thanh Mỹ. Rồi đó bé. Thanh Mỹ cũng chẳng ngại ngùng gì mà làm lại với cô. Nào Thanh Ngân lâu rồi chưa thấy nhắn tin cho mình, không biết nó sống chết như thế nào rồi. Thanh Mỹ đứng chống tay nói. Mày có khùng không, nó đi du học cũng mệt chắc giờ ngủ ngất ngây rồi. Hồng Hạnh đứng kế bên liền gõ đầu Thanh Mỹ. Mấy nay mày trốn ở đâu vậy? Cô nhìn chồng yêu tin đồn của mình mấy ngày nay không gặp rồi. Mấy nay chồng đi tìm tương lai của mình đó vợ yêu. Xến, mọi người đồng thanh nói. Cách chương.